ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 836, Linh Cảm Đại Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, cái này sông rộng như vậy, vẫn là ngươi dẫn chúng ta bay qua đi. Chư Bát Giới nhìn xem Tô Tầm ồm ồm nói. Đến cùng là các ngươi bảo hộ ta tới lấy kinh, vẫn là ta bảo vệ các ngươi tới lấy kinh. Tô Tầm bất lực nhả rãnh. Chư Bát Giới cười ngây ngô một tiếng. Hắc hắc, sư phụ, cái này ai bảo ngươi bản sự cao đâu. Muốn ta nói, đêm nay ngay tại cái này bờ sông hạ trại, câu mấy con cá nướng, lại nhảy nhảy disco, không thơm sao? Tôn Ngộ Không nhảy disco nghiện, một tay khói, một tay rượu, mang theo kính râm đi theo âm nhạc xoay, cái đuôi còn đổi tới đổi lui. Cái con khỉ này âm nhạc tế bào cực kỳ mạnh a, Tô Tầm nói. Kế bên này hẳn là có cái gì làng, chúng ta đi đi tìm làng tá túc, kế bên này là khẳng định có làng. Rốt cuộc hắn là mở thượng đế thị giác nam dâm. Thông thiên hà có cái linh cảm đại vương. Cái này linh cảm đại vương vốn là Quan Âm Bồ Tát hồ sen bên trong nuôi lớn một đuôi cá vàng. Gặp được thủy triều, cá vàng liền trốn ra hồ sen đi vào thông thiên hà. Cưỡng chiếm lão ngoan động phủ. Bởi vì sẽ hô phong hoán vũ thủ đoạn, liền tại thông thiên hà giả mạo thủy thần. Muốn thôn phụ cận hàng năm đều muốn tế bái hắn. Tế phẩm ngoại trừ gia súc bên ngoài, còn muốn thôn dân dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ. Dạng này hắn liền bảo vệ làng mưa thuận gió hòa, nếu không liền chế tạo tai họa cho làng. Đối với cái này yêu quái, Tô Tầm không chuẩn bị mời chào, mà là chuẩn bị đánh chết. Ăn hài tử, đây tuyệt đối tha thứ không được. Nếu là hắn không biết còn chưa tính, cũng làm như làm chưa từng xảy ra. Nhưng hắn biết rất rõ ràng, vậy liền không thể làm như không thấy. Quảng cáo, đội ngũ của hắn, cũng không phải cái gì rác rưởi đều muốn. Thiếu cái linh cảm đại vương cũng không có gì. Lại nói về cái này linh cảm đại vương, tại nguyên tác cùng phim truyền hình bên trong, Quan Âm dùng cái giỏ trúc đem cái này linh cảm đại vương thu về sau, cũng không có thế nào. Cái này linh cảm đại vương xem như Quan Âm Bồ Tát nuôi sủng vật, chạy trốn tới thông thiên hà làm hại một phương. Ăn nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, sau đó vậy mà không cho cái bàn giao. Đây chính là đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát sao? Hiện tại gặp Tô Tầm, hắc hắc, đừng nói là Bồ Tát sủng vật, liền là Bồ Tát cha ruột tới cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Tầm sở dĩ muốn tìm làng, vẫn là muốn xác định một chút kịch bản có hay không phát sinh cải biến. Rốt cuộc lúc trước tại Sa Trì Quốc Lục Đinh Lục Giáp 18 hộ giáo Già Lam cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến kịch bản phát sinh biến hóa, còn tốt bị hắn tách ra trở về chính xác con đường. Hắn không thể để cho kịch bản trở nên quá nhiều, không thể xuất hiện quá lớn chuyển hướng, chỉ ít tạm thời không thể ảnh hưởng đi về phía Tây. Bằng không hắn cảm giác tiên tri ưu thế liền không có. Hắn đi vào thế giới này, ưu thế của hắn ngoại trừ kia hai cái thân phận kỹ năng bên ngoài, liền là cảm giác tiên tri, biết đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Sư đồ bốn người đi tới, đột nhiên nghe thấy một trận gõ chiêng trống sắt âm thanh. Sư phụ, phía trước có thanh âm, còn có ánh lửa, khẳng định là cái làng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra, không kịp chờ đợi liền hướng về phía thanh âm truyền ra phương hướng chạy tới. Tô Tầm mấy người cũng chỉ có thể nhao nhao đuổi theo. Theo tiếng mà đi, nơi đó có rất đường ngay. Không cao không thấp, tràn qua bãi cát, trông thấy một đám người ta chỗ ở, ước chừng có 400-500 nhà. Nhưng cũng đều ở thật tốt. Nhưng gặp dựa núi thông lộ, bàng bờ lâm suối, chỉ thấy đường kia trên đầu có một nhà. Ngoài cửa dựng thẳng một bài toa cờ, bên trong có ánh đèn huỳnh hoàng, thuốc lá mùi thơm ngào ngạt. Tô Tầm sợ Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới bộ dáng của hai người hù đến thôn dân, liền để bọn hắn biến hóa một phen, sau đó tìm cái họ Trần lão đầu nghe ngóng. Tôn Ngộ Không tiến lên hỏi thăm cái này khua chiêng gõ trống thế nhưng là trong làng việc vui gì náo nhiệt như vậy. Trần lão đầu cười khổ đem linh cảm đại vương sự tình nói một lần. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong nói, thế mà muốn lấy hài tử làm thức ăn. Đây cũng là cái tà ma ngoại đạo. Không sai, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Chư bát giới rất có tinh thần trọng nghĩa. Tất cả đều là Tô Tầm một đường dạy bảo thật tốt a, lại sau khi nghe ngóng. Năm nay vừa vặn đến phiên Trần lão đầu trong nhà ra cái này đối tế tự dùng đồng nam đồng nữ. Trong nguyên tác, là chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không phân biệt biến thành đồng nam đồng nữ bị thôn dân đưa đi. Sau đó cùng kia Linh Cảm Đại Vương một phen đánh nhau. Không công mà lui, cuối cùng Linh Cảm Đại Vương muốn ăn đường tăng. Dưới tay hắn quyết bà ngoại trừ cái chủ ý, để Linh Cảm Đại Vương thi pháp tiết rơi, khiến cho mặt sông kết băng, lại để cho mấy cái tiểu yêu biến làm người, làm bộ tại mặt sông thông hành. Kia đường tăng một lòng hướng Phật đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sau khi nhìn thấy không kịp chờ đợi muốn đi đường qua sông, kết quả trên mặt sông bị bắt. Sau đó Tôn Ngộ Không đi mời Quan Âm Bồ Tát thu yêu. Tô Tầm là cái hiểu chuyện người, cho nên hắn sẽ không đi phiền phức Quan Âm Bồ Tát. Hắn chuẩn bị tự mình giải quyết. Rốt cuộc hắn cũng là người trưởng thành, luôn đi phiền phức người ta nhiều không tốt. Đánh chết kia cá vàng, nói không chừng còn có thể đốt nói canh ra đâu. Liền nhìn xem Tôn Ngộ Không mấy người nói: Ngộ Không a, các ngươi đi chờ đợi ở đây, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Nói không chừng đêm nay có thể thêm cái đồ ăn đâu. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm liền biến mất ở trong phòng. Cái này, đây là thần tiên a, Trần lão đầu quá sợ hãi. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, đối Tô Tầm biến mất phương hướng lễ bái. Hắc hắc hắc, người lão nhi này, nhanh mau dậy đi, chúng ta sư phụ không ăn bộ này. Đúng đấy, thần tiên tại chúng ta sư phụ trước mặt vậy cũng chỉ là bầy đệ đệ. Chư bát giới nói từ Tô Tầm nơi đó học được hiện đại nóng từ. Tứ trị công tào chờ đệ đệ biểu thị cực kỳ cam. Trần lão đầu đứng dậy, liên tục nói, có cao tăng xuất thủ. Lần này chúng ta thôn được cứu rồi a, sau đó liền ngay cả bận bịu thu xếp cơm canh đi. Lão quan, chúng ta muốn ăn thịt. Tôn Ngộ Không nhắc nhở một câu. Quảng cáo, Trần lão đầu hù dọa. Mấy vị trưởng lão chớ có nói đùa. Người xuất gia làm sao lại ăn thịt đâu. Chúng ta không phải bình thường người xuất gia. Người từ quản đi xử lý là được rồi. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tôn Ngộ Không bọn hắn hiện tại là không thịt không vui. Trần lão đầu lắc đầu. Cái này đại đường tới hòa thượng thật sự là ly kỳ, nhưng cũng là có bản lĩnh thật sự. Lại nói một bên khác, Tô Tầm một thân một mình đi tới Thông Thiên Hà bên cạnh. Linh Cảm Đại Vương ở đâu? Tô Tầm đứng tại bờ sông vận hành pháp lực hô. Thông Thiên Hà ngọn nguồn trong động phủ. Linh Cảm Đại Vương chính ôm hai cái bạn nữ chơi đùa. Đột nhiên nghe thấy bên bờ một thanh âm truyền vào trong tai. Nhíu mày, buông lỏng ra hai tên quần áo khinh bạc bạn nữ. Ra động phủ, sau một lát, Tô Tầm đã nhìn thấy một cột nước xông lên. Một thân ảnh đứng tại cột nước bên trên. Người hòa thượng này tìm bổn vương chuyện gì? Linh Cảm Đại Vương trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Đánh giá Tô Tầm, giống như là đang nhìn đồ ăn. Tô Tầm nói, bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Ngươi là Đường Tăng, Linh Cảm Đại Vương nhãn tình sáng lên. Sau đó cười lên ha ha, không nghĩ tới bản đại vương vận khí cư nhiên như thế chuyện tốt. Thịt đường tăng a, thịt đường tăng, người thế mà chủ động đưa tới cửa. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn nhanh chóng, cực tốc hướng Tô Tầm bay đi. Muốn bắt hắn lại, nhưng mà Tô Tầm tốc độ nhanh hơn hắn. Hưu một chút, nắm Linh Cảm Đại Vương cổ, bay ở không trung đem hắn nhấc lên. Tại Linh Cảm Đại Vương mộng bức ánh mắt bên trong nói nghiêm túc nói. Người có biết hay không? Đột nhiên đánh gãy người nói chuyện là kiện rất không lễ phép sự tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.